Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, Lôi Thú Công Kích. Tại mở ra che chắn lực trường ra mệnh lệnh đạt về sau, Kiều Luật lập tức liên hệ với vẫn còn ở trên tường thành chỉ huy tác chiến Vương Lỗi nói: "Vương Lỗi, chúng ta muốn đánh khai mở mặt đất che chắn lực trường. Các ngươi bên này tình huống như thế nào? Nhìn xem che chắn bên ngoài bò rậm rạp chằng chịt cơn lũ côn trùng sâu bò." Vương Lỗi ăn ngay nói thật hồi đáp: "Không quá hay, khẳng định như vậy trèo trống không quá lâu." Vương Lỗi trong tay mạch rung súng trường không ngừng mà phụt lên xuất lam sắc ngọn lửa. Cầm leo đến che chắn lực trên trận dơ linh như gió thu quét lá đánh rơi. Nhưng mà nhìn qua dị trùng số lượng còn là không chút nào giảm. Vừa mới tại trùng quần bên trong oanh mở một cái lỗ hồng, trong nháy mắt lại bị đằng sau xông tới dơ linh cho bổ sung. Căn bản cũng không cho mảy may thở dốc cơ hội. Súng máy binh trong tay gau súng trường cũng đã đánh cho nòng súng mạnh thiêu sạch đỏ bừng. Tiếp tục tiến công trùng quần để cho bọn họ căn bản không có ngừng bắn làm lạnh nòng súng cơ hội. Chỉ có thể giống như ngón tay bị hạn tại cò súng thượng giống như điên cuồng xạ kích. Xuất hiện tạc nòng liền lập tức thay cho một cây thương tiếp tục nổ súng. Kiều Luật cũng biết như vậy sẽ cho mặt đất binh sĩ mang đến thật lớn áp lực. Nhưng vì ngăn ngừa phô thiên cái địa trùng tộc không quân tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp được chìa khóa thạch sở tại Thượng Hải số 1 động cơ, thật sự là không thể không làm ra lấy hay bỏ. Hắn đối với Vương Lỗi nói: "Mời các ngươi nhiều hơn nữa kiên trì một chút, về sau chúng ta biết sử dụng đạn hạt nhân dọn bãi yểm hộ các ngươi lui lại." Lưu Lãng Địa Cầu cũng không phải là không có ở sử dụng đạn hạt nhân. Một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo thuộc về chính là năng lượng hạt nhân đại pháo. Vẫn sẽ liên tục không ngừng mà hướng trùng ổ hạm đội nổ súng. Để cho lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy Leviathan cũng không dám tùy tiện tới gần. Cùng lúc đó, toàn cầu các nơi đạn đạo phóng ra tỉnh đều tại hướng trong vũ trụ điên cuồng chút xuống lấy đạn hạt nhân, tại Lưu Lãng Địa Cầu quỹ đạo trên không dẫn bảo, dùng cái này tới ngăn cản trùng quân đổ bộ. Nóng nổ hạt nhân sản sinh hỏa cầu liên tiếp địa liên miên thành một mảnh, giống như là vô số viên đốm đốm trong đêm tối sáng lên sau đó lại dập tắt. Cầm đại lượng phi long cùng Tyrannosaurus trực tiếp tiêu diệt tại lang thang tầng khí quyển địa cầu. Ngoài, dù vậy, giống như là vô hạn trừ lấy hai còn là chẳng khác nào vô hạn đồng dạng. Dù cho đã là cầm vượt qua một nửa Tyrannosaurus chặn đường tại trong vũ trụ, vẫn có tính áp đảo số lượng dị trùng thành công đổ bộ đến Lưu Lãng Địa Cầu. Trùng quần nhìn qua chính là như thế vô cùng vô tận. Chỉ cần trùng ổ hạm đội chưa bị diệt, như vậy trên mặt đất bất luận dùng đạn hạt nhân rửa sạch bao nhiêu lần, trùng quần cũng sẽ vô số lần ngóc đầu trở lại, thậm chí là một sóng mạnh hơn một sóng, như là da dày thịt béo lôi thú cùng với vùi địa di động con rán. Còn không phải một phát đạn hạt nhân là có thể tiêu diệt. Bởi vậy cho dù là tiếp tục sử dụng đạn hạt nhân oanh tạc, cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản trùng quần tiến công. Vì thế trên mặt đất, đạn hạt nhân chỉ có tại yểm hộ binh sĩ co rút lại phòng tuyến thì sử dụng, hay hoặc là chân chính nguy cấp tồn vong bước ngoặt mới có thể hoàn toàn giải trừ hạn chế. Đương nhiên người sau ai cũng không hy vọng phát sinh. Che chắn mở ra đếm ngược 3, 2, 1, đơn đếm ngược thì chấm dứt. Che chắn lực trường bỗng nhiên từ trên mặt đất đề thăng một đoạn, vừa vặn đến Thượng Hải thành lũy tường thành cao độ. Cái này đã có thể để cho nguyên bản bị ngăn cản tại che chắn ngoài trùng quần giống như biển động, dũng mãnh vào, hung hăng địa đụng tại Thượng Hải thành lũy trầm trọng trên tường thành. Đại lượng dơ linh giống như nhấc lên bọt nước ra sức nhảy lên tường thành hướng lên leo lên, ý đồ trực tiếp lướt qua này đạo phòng tuyến. Trong nháy mắt, con thứ nhất dơ linh thân ảnh liền xuất hiện ở phòng hộ tường đình. Cứ việc nó lập tức đã bị xung quanh binh sĩ đánh thành cái sàng. Thế nhưng sau đó xông tới cơn lũ côn trùng sâu bọ liền một phát không thể thu thập. Vương Lỗi hạ lệnh, bảo trì đội ngũ, tiếp tục xạ kích. Trên tường thành nhân loại binh sĩ lập tức liền tổ chức lên tân phòng tuyến. Xếp thành một hàng đối với bò lên dược linh tiến hành xạ kích. Lợi dụng flamethrower, trọng lực phun ra, pháo hạt nhóm vũ khí ngăn cản lấy mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bò. Leo lên tường thành dược linh có bị mưa bom bão đạn đánh cho gãy chi bay tứ tung biến thành cái sàng. Có bị hạt chùm sáng chặn ngang cắt đứt quét rơi xuống đi. Còn có trước bị trọng lực phun ra tụ họp thành một đoàn. Sau đó bị sôi trào liệt diễm đốt cháy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Bởi vì chỉ có dược linh có thể trực tiếp leo lên cao hơn đứng thẳng tường thành. Dựa theo cường đại hỏa lực, lưu lãng địa cầu vẫn có thể đủ thủ được tường thành. Cũng sử dụng trên tường cự pháo tiếp tục đối với che chắn ngoài trùng quần tiến hành oanh kích. Nhưng mà này đạo tường đồng vách sắt tại lôi thú đến nơi cũng sẽ không có thể ngăn trở trùng quần. Chỉ thấy hình thể khổng lồ lôi thú giống như khung cơ thể sống công thành xe cao tốc chạy. Không chết không lui về phía Thượng Hải thành lũy phòng hộ tường khởi xướng công kích. Nó mỗi một bước đều trên mặt đất chấn lên mảnh lớn bụi bặm. Lại càng là lưu lại so với khủng long còn muốn to lớn dấu chân. Dày đặc trùng quần cảm thấy địa cho nó nhượng ra một con đường. Trốn tránh không kịp, dược linh thậm chí sẽ bị nó một cước giết chết. Cùng giết chết một con kiến không có cái gì khác nhau. Lôi thú huy vũ lấy nó đơn phần tử lưỡi dao khổng lồ hung hăng địa đánh lên tường thành. Giống như là một đầu nổi giận châu đực tiến đụng vào. Một khắc này quả thật tựa như cùng sao hỏa đụng phải trái đất. Từ trên tường thành bắn tung tóe suốt đá vụn, tựa như cùng mưa sao băng rơi tại Thượng Hải nội thành. Mấy chục thước dày tường thành bị trực tiếp phá khai một cái động lớn. Lôi thú trực tiếp từ bên trong lao tới, va chạm sản sinh chấn động giống như địa chấn truyền khắp cả tòa tường thành. May mắn còn chưa đủ để cho này đạo trầm trọng phòng hộ tường ầm ầm sụp đổ. Phía trên nhân loại binh sĩ cũng vẫn tại kiệt lực ngăn cản bò lên dược linh. Chỉ bất quá tại bị lôi thú phá khai như vậy một cái lỗ hổng. Mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ nhất thời giống như đập lớn vỡ đê dũng mãnh vào Thượng Hải thành. Lũy, phối hợp đường hầm trùng vận chuyển qua dị trùng binh sĩ. Càng thêm điên cuồng mà chống lại Hải Thành khu khởi xướng tiến công. Bị phá khai lỗ hổng vẫn không chỉ một. Còn lại lôi thú cũng đều nhao nhao bắt trước tại trên tường thành dùng chúng đơn phần tử lưỡi dao. Khổng lồ khai quật xuất một cái đường hầm xuất ra. Để cho tràn vào tới trùng quần trở nên càng thêm khổng lồ. Rất có hồng thủy tràn lan một phát không thể thu thập xu thế. Hiện giờ cố thủ tường thành ý nghĩa ngay ở chỗ bảo trụ phía trên cự pháo có thể tiếp tục đối với. Bên ngoài trùng quần tiến hành oanh kích, ít nhất có thể hơi chậm lại một chút trùng quần công thế. Chỉ bất quá khổng lồ lôi thú đã bắt đầu tại Thượng Hải thành trong vùng mạnh mẽ đâm tới. Đến mức hết thảy tất cả đều là hóa thành phế tích. Liền ngay cả trầm trọng tường thành cũng không thể ngăn cản chúng công kích. Thành trong vùng công sự phòng ngự cũng liền càng thêm vô pháp chậm lại chúng bộ pháp. Những cái này kinh khủng quái vật khổng lồ căn bản không cần cân nhắc chiến đấu trên đường phố địa. Hình phức tạp, chỉ cần xung trận ngựa lên trước địa xông lên đầu tiên. Bất kỳ kiến trúc cũng sẽ ở chúng va chạm hạ ầm ầm sụp đổ. Cứng rắn địa khai ra một con đường. Nếu như tiếp tục bỏ mặc chúng tại trong thành thị khắp nơi tàn sát bừa bãi, e rằng tất cả phòng tuyến cũng sẽ bị tan rã. Trung quân lập tức sử dụng vọt tới chìa khóa thạch sở tại Thượng Hải số 1 động cơ trước mặt. Nhưng mà nhìn xem bọn này lôi thú trực tiếp xông vào Thượng Hải nội thành, Kiều Luật lại lộ ra con mồi xâm nhập trong cạm bẫy biểu tình.